Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Thế thân thế giới. Đối ân gia bố trí là tuyệt mật tin tức. Hết thảy đều giấu ở mạch nước ngầm dưới. Ninh Tố cũng không biết cụ thể thi thố. Nhưng mà thực thi kế hoạch ngày đó, nàng bị thỉnh tới rồi tổng điều khiển. Đây cũng là nàng ngay từ đầu yêu cầu. Hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy ân trì phong xa lưới, bắt giữ trước trong khoảng thời gian này gió. Êm sóng lặng, nhìn qua cùng dĩ vãng không có bất luận cái gì khác nhau. Ân trì phong cũng vội vàng vì tình sở khốn. Mãn đầu óc tưởng đều là như thế nào làm cốc gia liên hôn một lần nữa để thượng nhật chính. Bỏ qua đối tập đoàn quản lý, hắn qua đi cũng là như thế này. Đem sự vụ giao cho phía dưới phó thủ. Có khẩn cấp văn kiện lại giao cho hắn ký tên định đoạt. Ân gia như vậy đại sản nghiệp. Toàn bộ tự tay làm lấy căn bản không hiện thực. Hơn nữa phía dưới lương cao mời nhân tài không phải ăn cơm trắng. Ra không được cái gì nhiễu loạn nhưng là hắn không nghĩ tới. Phía dưới người sợ hãi hắn gần nhất càng thêm giữ dằn tính tình. Sinh ý xảy ra vấn đề nghĩ đến cũng không phải đăng báo. Mà là như thế nào chính mình mà bình chuyện này. Không bị cấp trên phát hiện. Hắn phó thủ tuy rằng đối hắn trung thành và tận tâm. Cũng hoàn toàn không sợ hãi. Khá vậy bị giấu đến kín mít gần nhất ân gia sinh ý cơ hồ là toàn tuyến chịu trở. Tương quan bộ môn xét duyệt biến chậm. Có thợ săn ở ngắm bắn bọn họ thị trường chứng khoán. Mặt khác công ty cũng cùng nhau làm khó dễ. Không chỉ có mâu tu giống chó điên giống nhau cắn thật sự khẩn. Tựa hồ bình lỗ vốn cũng muốn cướp đi ân gia sinh ý. Ngay cả mặt khác tiểu công ty. Cũng cùng nhau triển khai vây công. Chờ phía dưới người thật sự đâu không được nói ra thời điểm. Ân thị đã hai mặt thụ địch. Liền tài chính đều lần đầu tiên xuất hiện thiếu hụt bị lạnh lẽo như lưỡi dao ánh mắt thổi qua dám. Đốc khóc không ra nước mắt. Hắn hoàn toàn là bị những người khác đẩy ra đánh cái này tiên phong. Mọi người đều biết hiện tại đi báo chính là tranh lôi khu. Nhưng mà lại không nói nói. Sự tình đã vô pháp xong việc, phó thủ không có công phu suy xét như thế nào xử lý những người này. Hắn nhìn xuất hiện sai lầm bộ phận. Sắc mặt hắc trầm. Trước tiên gọi điện thoại cấp lão bản hội báo, lại lần nữa bị nữ thần cự tuyệt. Cho nên say đến bất tỉnh nhân sự ân trì phong nhận được phó thủ điện thoại. Lập tức đã bị tin tức xấu lộng thanh tình. Hắn vội vã từ trên sofa lên. Đem nhăn rúm gió quần áo thay thế. Lấy thủy rửa mặt liền đuổi tới công ty, trước đài liền nhìn luôn luôn căng ngạo tổng tài. Giờ phút này râu ria xồm xoàm. Trên mặt còn mang theo tiều tụy. Thăm hỏi lời nói đều ở yết hầu gian tạp một chút. Không chờ nàng bởi vì công tác sai lầm sợ hãi. Tổng tài một trận gió dường như từ nàng trước mặt đi qua. Trực tiếp vào thang máy, ân trì phong giờ phút này nơi nào còn lo lắng chính mình hình tượng. Hắn không biết rốt cuộc là đắc tội nào lộ thần tiên. Từ năm nay bắt đầu liền rất là không thuận. Hiện tại tập đoàn cũng ra đại loạn tử. Hiện giờ đã là nhập thu. Thời tiết mát mẻ, nhưng mà hắn nhìn những cái đó tài chính báo cáo. Chỉ cảm thấy nóng tính tràn đầy. Hắn kéo kéo cổ áo. Nhịn hạ. Vẫn là không nhịn xuống. Đem một chồng báo cáo toàn bộ nện ở phó thủ trên người. Ta tín nhiệm ngươi. Đem công ty giao cho ngươi. Ngươi chính là như vậy quản lý công ty. Xin lỗi tổng tài. Phó thủ minh bạch là chính mình công tác sai lầm. Cũng chưa từng có nhiều biện giải. Chỉ là chờ đối diện căm giận ngút trời thoáng bình phục. Mới mở miệng nói, gần nhất những cái đó sinh ý ra điểm vấn đề, cho nên ta tinh lực đều đặt ở bên kia, bỏ qua đối bên này quản lý, là ta sai, những cái đó sinh ý, tự nhiên chỉ chính là ân gia giấu ở dưới nước, không thể gặp quang những cái đó giao dịch, ân trì phong vừa mới có điều hòa hoãn thái độ lại chờ, nên đáng sợ lên, ra cái gì vấn đề, nguyên bản sinh sản tuyến bị chặn sau. Nước ngoài nguồn cung cấp đối chúng ta cũng đóng cửa. Mặt khác, phó thủ sau một cái thương động tác, gần nhất tra thực nghiêm, sở hữu đồ vật đều vận không tiến vào. Còn có, hắn mỗi nói một cái, ân trì phong sắc mặt liền khó coi vài phần. Tới rồi sau lại, liền cùng hắn hồi lâu, kiến thức qua sóng to gió lớn, phó thủ đều không cấm im tiếng, lại nhìn không ra tới này đó sự kiện. Sau lưng lớn nhất đẩy tay là ai? Cũng uổng phí hắn ở Ân gia đương sự cái này vị trí ngồi lâu như vậy, vì cái gì sở hữu sự tình đều chồng chất đến cùng nhau? Tự nhiên là bởi vì có người đã dung không dưới bọn họ. Đừng nói phó thủ hiện tại mới biết được cũng bắt đầu liên hệ hắn. Nghĩ đến liền tính là trung gian ý đồ cho hắn gọi điện thoại. Ngay từ đầu đều sẽ bị chặn lại vài lần, Ân gia thế lực chính là lại đại. Cũng còn không thể cùng một quốc gia cứng đối cứng. Chỉ là lúc này đây các loại hành động. Vì cái gì phía trước không có thu được bất luận cái gì tin tức. Dùng nhiều tiền giữ gìn mạng lưới quan hệ. Tới rồi chân chính trong lúc nguy cấp. Cứ nhiên một chút tác dụng đều không có, hắn thầm hận. Nhưng mà cũng không có cách nào. Hiện tại muốn suy xét chính là như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng mà liền ở hắn phân phó phó thủ xử lý những việc này hạng thời điểm. Tổng tài văn phòng đại môn bị không chút khách khí mà mở ra, đi vào tới rất nhiều Ân gia thân thích. Dẫn đầu chính là luôn luôn như hổ rình mồi. Thời khắc chuẩn bị tìm lầm chỗ đem hắn kéo xuống mà Ân gia đại bá. Lúc này đã đến, mục đích rõ như ban ngày. Đối mặt này đó trước kia bị hắn gắt gao ngăn chặn. Nói đông không dám chỉ tây thân thích. Ân Trì Phong cố nén hỏa khí. Các ngươi như thế nào tới? Chúng ta nếu là không tới, còn không biết ngươi có thể đem Ân gia này mấy thế hệ người gia nghiệp đều bại thành như vậy. Đâu, đi theo hắn đại bá mặt sau người âm dương quái khí mà nói. Đó là hắn đường ca. Cho tới nay lấy đích trưởng tôn tự cho mình là. Kết quả Ân gia không có giao cho trong tay hắn. Cũng không ở bọn họ này một chi. Vẫn luôn căm giận bất bình. Hiện giờ cuối cùng tìm được cơ hội. Như thế nào còn nhịn được không trào phúng, hắn đắc ý rào rạt. Ân Trì Phong nhìn hắn không nói gì. Ánh mắt tựa như xem người chết giống nhau lạnh băng. Hắn đại bá cắm tiến vào. Hảo, chúng ta hôm nay tới. Cũng không phải cùng ngươi chí khí, lão nhân trên mặt đều là đối hắn hận sắt không thành thép. Tựa như một cái thấy tiền đồ con cháu bối xa đọa mà đau lòng gia trưởng giống nhau. Trì Phong a, chúng ta tín nhiệm ngươi. Mới đưa công ty giao cho ngươi trên tay. Hiện tại ngươi nhìn xem. Như thế nào sẽ biến thành như vậy. Mới vừa rồi hắn đối với phó thủ lời nói. Bị trả lại cho chính mình. Ân Trì Phong sắc mặt xanh mét. Cứng rắn mà đáp lại nói. Này liền không nhọc đại bá lo lắng. Ta còn muốn xử lý công ty sự tình. Thứ cho không tiễn xa được. Không vội không vội. Lão gia tử đã đem công ty giao cho ta tới quản lý. Ngươi vẫn là đi trước nhà cũ. Ngẫm lại như thế nào cùng lão gia tử giải thích đi. Ân Trì Phong không có thời gian đi quản bọn họ. Đắc ý biểu tình. Gia gia đã biết. Ngươi thọc lớn như vậy rắc rối. Lão gia tử có thể không biết sao. Hắn đường ca khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng. Nghe thấy cái này tin tức. Ân Trì Phong sắc mặt biến ảo không chừng. Một lát sau. Mới bình phục xuống dưới. Chuẩn bị đi nhà cũ. Cùng lão gia tử nói rõ ràng chuyện này. Nhưng mà không chờ hắn đi ra văn phòng. Này gian khách thăm rất nhiều địa phương. Rộng mở môn lại bị gõ gõ. Chúng ta tới giống như đúng là thời điểm. Cửa đứng chính là xuyên màu đen quần áo. Toàn bộ võ trang đặc cảnh. Phía trước nhất vị kia cầm bắt giữ lệnh cùng điều tra chứng. Các vị. Các ngươi bị nghi ngờ có liên quan nhiều hạng phạm tội. Xin theo ta nhóm đi một chuyến, trải qua luân phiên đả kích. Ân Trì Phong ngược lại bình tĩnh lại. Hắn nhìn phó thủ liếc mắt một cái. Đối phương lập tức minh bạch hắn ý tứ. Gật gật đầu, chỉ là không chờ phó thủ làm cái gì. Tên kia cảnh sát lại lấy ra một khác trương bắt lệnh. Ngăn cản phó thủ đường lui. Ngượng ngùng tiên sinh. Thỉnh ngài cũng cùng bên ngoài đi một chuyến, này gian văn phòng mọi người. Cũng chưa có thể một mình rời đi. Cảnh sát hoàn toàn là áp giải cùng hung cực ác phạm nhân tư thế. Chung quanh trông giữ đến kín mít, toàn bộ Ân thị tổng bộ công nhân đều sợ ngây người. Đầu tiên là công ty hiệu quả và lợi ích không tốt. Lại là cảnh sát tới cửa bắt người. Gần nhất đây là làm sao vậy? Tập đoàn bên trong thần hồn nát thần tính không đề cập tới. Ân Trì Phong cùng những người khác bị mang đi tin tức cũng không ngừng một người thấy. trên mạng thực nhanh có ảnh chụp, truyền lưu một lát liền bị xóa thiếp phong tỏa. Nhưng mà vẫn là chắn không được lén cho nhau thảo luận, Ân lão gia tử được đến tin tức này khi Ân Trì Phong bọn họ đã ngồi trên đi cục cảnh sát xe. Tuổi tác đã cao, lão gia tử từ quốc gia cường ngạnh mà thái độ trung ngửi được cái gì? Phân phó quản gia đi tìm luật sư, gập lên đốt ngón tay ở gỗ đặc trên bàn gõ gõ. Chuẩn bị phi cơ, lập tức xuất ngoại, tiên sinh. Tuổi già hùng sư so kiêu ngạo ấu sư xem đến càng vì rõ ràng. Chỉ sợ lần này, người tới không có ý tốt à, quản gia đi liên hệ tư nhân phi cơ. Nhưng mà khách thăm đã đến này tòa dinh thự. Mở cửa, như cũ là cầm bắt lệnh cùng điều tra lệnh cảnh sát. Xin lỗi lão tiên sinh, thỉnh cùng chúng ta đi một chuyến, nếu là lôi đình một kích. Tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ có phản ứng lại đây cơ hội. Cũng sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Ninh Tố ở tổng điều khiển nội, nhìn cả nước các nơi quân cảnh liên hợp lại. Hoàn toàn nhổ Ân gia cắm rễ tại đây phiến thổ nhưỡng chung thế lực, phía trước chỉ huy viên đang khẩn trương bố trí, sợ kế hoạch xuất hiện một chỗ bại lộ. Ninh Tố đãi ở phòng chỉ huy trong một góc, chỉ nhìn một cái màn hình, nhìn cái kia không ai bì nổi, tùy ý thao tác nguyên chủ cùng những người khác nhân sinh. Hiện giờ lại giống tang gia khuyển giống nhau nam nhân, cười lạnh một tiếng, không hai không tương đương kích động. Nó dung nhập đến tin tức lưu chung, chỉnh hợp số liệu, cấp bắt giữ hành động làm trợ công. Chơi đến vui vẻ vô cùng thời điểm, đột nhiên nghe thấy ký chủ dò hỏi, người gần nhất. Hệ thống có hay không cái gì kỳ quái hiện tượng? Nó quan sát hạ ký chủ, đối phương nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Tựa hồ chính là thuận miệng vừa nói. Vì thế yên tâm mà tự mình kiểm tra rồi một lần. Không có a ký chủ. Ta hệ thống công năng hết thảy bình thường. Có lẽ là cùng ký chủ ở bên nhau lâu rồi. Cảm giác vận hành tốc độ càng nhanh. Giống như cấp hệ thống đã làm thăng cấp giống nhau. Khi nói chuyện, còn không quên nho nhỏ mà nịnh hót một chút đại lão. Vậy là tốt rồi. Ninh Tố ứng một câu. Xem ra xâm nhập bóng ma so 020 hệ thống muốn cao cấp. Mới có thể né tránh tra xét. Vận hành tốc độ càng mau. Hẳn là chính mình kia đoàn bóng ma công lao. Cái kia ửng đỏ địa phương. Không có điều tra ra ước chừng là bởi vì. Càng cao cấp bậc hệ thống đối 020 như vậy hạ cấp hệ thống khống chế. Hạ cấp hệ thống là vô pháp điều tra rõ, nói như vậy. Cảm giác liền có chút phiền phức. Bất quá có khiêu chiến, mới chứng minh này sau lưng lại là có chuyện phát sinh, nữ tử giấu đi trong mắt tinh quang. Lại khôi phục đến an tĩnh xem theo dõi trạng thái, bắt giữ Ân gia bên ngoài thượng nhân viên tương. Đối đơn giản, rõ như ban ngày dưới, những người này có điều cố kỵ, cũng bởi vì ở trong xã hội đều là có uy tín danh dự nhân vật. Cho nên cũng sẽ ảo tưởng chính mình mạng lưới quan hệ có thể cứu chính mình. Nhưng mà lại không có nghĩ đến, mạng lưới quan hệ thượng những người đó đồng dạng chạy trời không khỏi nắng, nhưng bắt giữ những cái đó ngầm đội, liền không như vậy nhẹ nhàng. Bọn họ không chỉ có phản trinh sát ý thức, còn mang theo này quản chế dụng cụ cắt gọt cùng súng ống. Cuối cùng không thể không phát triển đến giao hỏa này một bước. Thậm chí xuất hiện nhân viên thương vong, bất quá kết quả là tốt. Sở hữu thế lực hết thảy xa lưới. Bao gồm những cái đó muốn chạy trốn xuất cảnh người cũng bị bắt trở về. Mà bọn họ người còn lấy ra tới rồi Ân gia đối ngoại cầu cứu tin tức, muốn đem quốc nội tài nguyên toàn bộ rời đi, thậm chí còn muốn đem mỏ dầu tặng cùng một bộ phận cấp vươn viện thủ quốc gia hoặc thế lực. Bọn họ không biết chính là dĩ khác xuất hiện làm cho bọn họ sở hữu có thể cầu cứu đối tượng toàn bộ từ bỏ Ân gia, đứng ở quốc gia bên này. Độc nhất vô nhị kỹ thuật, ai có thể không đỏ mắt đâu. Huống hồ Ân gia ở mặt khác quốc gia nội, cũng không phải không có gây thù chuốc oán. Thừa dịp lần này cơ hội, những người này đem Ân gia ở toàn cầu thế lực một lưới bắt hết, chờ đợi luật sư cùng ngoại viện cho. Bọn hắn thoát tội, Ân gia người không có chờ đến muốn kết quả. Chỉ chờ tới phán quyết, tòa án thẩm vấn toàn bộ hành trình công khai. Từng cọc từng cái nghe rợn cả người sự kiện bị niệm ra tới. Rước lấy dư luận một mảnh ồ lên. ai cũng không thể tưởng được bề ngoài ngăn nắp Lượng Lệ tập đoàn. Trên thực tế đạp người khác huyết nhục, Ninh Tố làm Bàng Thính xuất hiện ở tòa án chung. Nàng an tĩnh mà nghe xong đối Ân Trì Phong tuyên án. Ở Miêu Băng làm bạn hạ, đi làm cuối cùng một kiện trả thù, nàng thấy Ân Trì Phong cuối cùng một mặt. Cao cao tại thượng nam nhân trở thành tù nhân chuyện này. Không có làm Ninh Tố ánh mắt xuất hiện mảy may dao động. Ân Trì Phong nhìn đến nàng nháy mắt, kích động mà thiếu chút nữa tránh thoát bên cạnh cảnh sát, Vân Tố. Tố tố, ta liền biết, hắn kích động thanh âm ở đối diện nữ tử biểu tình chung dần dần biến mất. Hắn mở to hai mắt, Ninh Tố, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta, gầy yếu nữ tính giờ phút này gương mặt phấn nhuận. Một đôi mắt như là rơi vào tinh trần giống nhau. Cả người đều mang theo hắn sớm đã chưa từng gặp qua tươi sống. Thích ta tặng cho ngươi lễ vật sao? Nàng ở Ân Trì Phong nghi hoặc trong ánh mắt nói ra hai chữ. Dĩ khác, ta phát hiện, hắn đương nhiên biết cái này. Hắn càng biết, vì cái này nguồn năng lượng độc nhất vô nhị kỹ thuật. Hắn ngoại viện không chút khách khí mà phản bội bọn họ. Niệm ở đây, hắn hận đến đôi mắt cơ hồ nhỏ máu. Là ngươi, là ta. Ta tới đưa ngươi cuối cùng một kiện lễ vật. Lời tuy như thế, nàng lại cái gì cũng không có làm. Chỉ là đứng ở chỗ đó nhìn hắn. Chúc ngươi sau này có một cái mộng đẹp, dứt lời. Liền xoay người rời đi. Nếu trả thù đã hoàn thành, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Không có thời gian lãng phí ở Ân Trì Phong trên người. Mà Ân Trì Phong, hắn suy nghĩ thật lâu Ninh Tố trả thù là cái gì? Là làm người ở ngục trung hảo hảo chiếu cố hắn, vẫn là chấp hành tử hình thời điểm lựa chọn thống khổ nhất phương thức. Hắn hoài thấp thỏm đi vào ngục giam. Bên trong phạm nhân cùng cảnh sát đều không có nhìn về phía hắn, dày vò đến buổi tối đi vào giấc ngủ. Khi hắn rốt cuộc minh bạch Ninh Tố trừng phạt là cái gì, ở cái kia trong mộng, hắn biến thành Ninh Tố, thể hội đối phương hết thảy, bao gồm bị phản bội, bị chờ đợi, bị cầm tù, đi bước một đi hướng tử vong quá trình. Hắc ám cùng đói khát mau bước điên rồi hắn. Chờ rốt cuộc không thể nhịn được nữa thắt cổ tự sát thời điểm. Hắn cho rằng chính mình được đến giải thoát. Nhưng mà không phải, hắn biến thành một người khác. Một cái bởi vì đắc tội hắn bị buộc đến cửa nát nhà tan. Còn gặp tra tấn ngược đãi nam nhân. Cứ như vậy, hắn trong lúc ngủ mơ thể hội bị chính mình hại quá mọi người thống khổ. Chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại khi hắn si ngốc mà ngồi ở trên giường, hắn có thể lạnh nhạt mà nhìn người khác dãy giụa. Nhưng mà đương này phân thống khổ đến trên người hắn thời điểm, Ân Trì Phong rốt cuộc minh bạch hắn đã từng mang đến cho người khác cái gì. Hắn từ lúc bắt đầu oán hận làm chính mình rơi vào như vậy nông nỗi người. Đến sau lại rốt cuộc hối hận chính mình làm. Nhưng mà cảnh trong mơ sẽ không bởi vì hắn hối hận mà biến hóa. Ngược lại càng thêm rõ ràng, mỗi một phân thống khổ đều làm hắn ở hỏng mất bên cạnh bồi hồi. Lại như cũ thanh tỉnh mà vượt qua mỗi một ngày, cảnh trong mơ ở mỗi ngày buổi tối đúng hạn đã đến. Mà khoảng cách hắn thời hạn thi hành án, còn có 3 tháng, đây mới là Ninh Tố. Đưa cho hắn cuối cùng một phần lễ vật, đến từ tinh tế ảo cảnh, tên gọi là đau đớn, 20 tích phân một cái. Vì Ân Trì Phong xây dựng tử vong trước cảnh trong mơ. Thực đáng giá, Ân gia sự kiện. Từ bắt đầu đến kết thúc dùng ước chừng 3 tháng. Ở Ân Trì Phong rốt cuộc gặp phải tử vong thời điểm. Hắn ở trước khi chết. Lại lần nữa đã trải qua một lần như vậy cảnh trong mơ. Giấu ở dưới nước hắc ác thế lực bị hoàn toàn quét dọn. Không chỉ có là Ân gia. Ngay cả hắn đối thủ một mất một còn Mâu Tu. Cũng bị trảm trừ bỏ ngầm sinh ý. Nếu không phải Mâu Tu không có tham dự. Có lẽ này hai cái đối thủ một mất một còn có thể trụ tiến một cái nhà tù. Cái này quốc gia trên đầu khói mù hoàn toàn biến mất. Cốc Vân Tố đồng dạng tham gia Ân Trì Phong. Thẩm phán. Đối cốc gia cuối cùng từ bỏ liên hôn cảm thấy may mắn. Ninh Tố lại lần nữa đầu nhập đến dĩ khác thâm. Nhập nghiên cứu chung. Liệp ưng không có giải tán. Bọn họ một lần nữa đạt được biên chế, ấn công luận thưởng, Miêu Băng cũng không hề kêu Miêu Băng, mà là khôi phục nguyên bản tên họ quốc gia đối với dĩ khác hợp tác. xác thật cho bộ phận tư liệu. Chỉ là về dĩ khác những cái đó, công dụng một ít tư liệu. Về mấu chốt nhất như thế nào siêu tầm dĩ khác, như thế nào tinh luyện chỉ tự chưa đề. Nhưng bọn hắn cũng không dám có bất luận cái gì sắc mặt. Ngược lại đến hảo ngôn hảo ngữ các loại nhường lợi, đổi lấy hợp tác cơ hội, 3 năm sau. Ôm một cái vài tuổi tiểu hài tử nữ tử bước lên sân bay mặt đất. Tâm tình thập phần phức tạp. Ta rốt cuộc, đã trở lại, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ASC, kính ngoại mộng dã rời. 123.456 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, hình nhi 25 bình, nằm nhìn bên ngoài hạ mưa to 20 bình, ánh trăng trúc mộng, bên hồ đại minh tiểu mạnh bà 10 bình, có chút đáng yêu tiểu khả ái, màu xanh nhạt bụi mù 5 bình, ấu bạch 3 bình, hạc minh 9 cao, run, cưỡi ốc sen chạy như điên 2 bình, như nước nếu trời nắng, trống trơn, Jesse, cơ phỉ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.